Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542 tiềm năng chưa hết Mỹ Ngọc tạo hình không có nghèo. Tô Kiếp lần này cuối cùng gặp được đại thủ lĩnh, mặc dù không có nhìn thấy bổn nhân, cũng không biết bổn nhân đến cùng hình dạng thế nào, là quốc gia nào người, nhưng lại biết hắn hạch tâm bản chất. Tinh thần nội hạch là cái gì? Người tướng mạo có khả năng cải biến. Chủng tộc giới tính đều có thể cải biến. Duy chỉ có là linh hồn hạch tâm bản chất sẽ không cải biến. Trên tinh thần giao phong, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là thực tế chém giết giao phong một loại kéo dài. Tô Kiếp theo lần này tinh thần giao phong bên trong nhòm ngó đến không ít bí mật. Mà lại lần này có thể nói là chân chính ma luyện, có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, đại thủ lĩnh cũng nhòm ngó đến Tô Kiếp bí mật. Bất quá Tô Kiếp cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Hắn tu luyện đều là đường đường chính chính, người khác biết hắn là thế nào tới, gọi là thiên chi chính đạo, cầm quyền hành mà đi. Đến mức khoa học nghiên cứu phương diện, Tô Kiếp cũng đều là dùng phụ trợ làm chủ, cũng không có đối với mình thân thể tiến hành y học trên sinh lý cải tạo. Hiện tại thân thể của hắn vẫn là thuộc về hàng nguyên đai nguyên kiện. Kỳ thật, đây cũng là UD lý niệm. Hắn tôn trọng cơ thể người bản thân ý thức tiến hóa. Tô Kiếp ngược lại cũng không phải gạt bỏ khoa học lên cải tạo. Nhưng hắn không sửa đổi chính mình nguyên nhân rất đơn giản. Ngay tại lúc này kỹ thuật còn không hoàn thiện, tỉ như gen biên tập kỹ thuật, sụp đổ tính rất lớn, người một khi tiến hành cải tạo, sẽ rất khó quay đầu, thậm chí có khả năng biến thành quái vật, tối thiểu Tô Kiếp còn không có triệt để tìm tới hoàn hoàn chỉnh trình. Làm cho nhân loại cá thể thông qua gen công trình, hoặc là cái khác thủ đoạn, đề cao mạnh, biến thành siêu cấp nhân loại. Phương pháp, tại trên lý luận là có phương diện này khả năng, nhưng ở trên thực tế, thao tác nhưng căn bản không làm được. Tô Kiếp hiện tại nghiên cứu, đều là thiên về nhân loại bản thân tiến hóa. Khoa học chỉ là làm phụ trợ, tạm thời không nên đánh phá thân thể gen cân bằng tính. Bằng không có khả năng hội phóng xuất ra ma quỷ, tai phần đại thủ lĩnh nên liền tại phụ cận. Trương Mạn Mạn lần nữa đánh giá bốn phía. Chúng ta muốn cẩn thận. Hắn nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tìm ta. Tô Kiếp nói, hắn vừa rồi tinh thần thăm dò, đã hoàn toàn hiểu rõ thế lực của ta. Đồng thời hắn cũng biết, ta cũng hiểu rõ hắn một chút ý nghĩ. Hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu, đã không để ý tới ta. Chúng ta có thể hay không ngăn cản hành vi của hắn? Trương Mạn Mạn nói, nếu như hắn trở nên càng đáng sợ, vậy sau này như thế nào cho phải? Không ngăn cản được hắn, Tô Kiếp khoát tay, mà lại khí tức của hắn giỏi về ẩn giấu. Cho dù là ngay tại quảng trường này bên trên, ta cũng rất khó đem hắn nhận ra. Tổng thể tới nói, hắn từ một nơi bí mật gần đó, ta ở ngoài sáng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Mạn Mạn nói, ta tại thế giới tinh thần bên trong, kỳ thật cảm giác được, hắn là nghĩ giết chết ngươi, hắn trước kia đối cảm giác của ta là muốn quan sát ta, nhìn ta cứu có thể trưởng thành đến mức nào, thế nhưng hiện tại, cùng ta tinh thần giao phong qua đi, hắn liền đối ta lên sát tâm, bởi vì hắn biết, ta còn như vậy trưởng thành tiếp, sẽ đối với kế hoạch của hắn. Tạo thành rất lớn phá hư. Tô Kiếp gật đầu. Hắn có thể chuẩn xác nắm bắt tay phần đại thủ lĩnh tâm lý chuyển động. Cái kia ngươi có muốn hay không giết hắn? Trương Mạn Mạn hỏi. Không có có ý nghĩ này. Kỳ thật hắn là một con người thực sự mới. Có khả năng tại mấy trăm năm. Thậm chí cả ngàn năm về sau. Lịch sử biết bình ra hắn là cái thứ nhất tân nhân loại. Cái thứ nhất siêu cấp nhân loại, Tô Kiếp nói, ta ngược lại thật ra nghĩ hắn cải tà quy chính, trở lại nghiên cứu đi lên, cùng một chỗ thôi động cả nhân loại xã hội tiến bộ. Dĩ nhiên hắn cho rằng, cũng là cảm thấy mình làm sự tình, là đẩy động xã hội loài người tiến bộ. Cái này là lý niệm chi tranh. Trương Mạn Mạn nói, bất quá, ta cũng phải tranh thủ thời gian tăng lên tới thứ 9 cảm giác. Nắm thực lực tăng cường, bằng không thì hội kéo ngươi chân sau. Nhưng ta hiện tại có một cái nghi vấn, liền là công phu đến ngươi dạng này cảnh giới, nghĩ muốn tiến hành đột phá, nên đi như thế nào? Cái nào một con đường? Kỳ thật cho dù là ta loại cảnh giới này, tự thân tinh thần còn chưa đủ, còn không thể đến chân chính trưởng khống cảnh giới. Dùng UD huấn luyện viên thoại tới nói, ta đối thân thể của mình trưởng khống quyền, kỳ thật quyền hạn cũng không là rất cao. Tô Kiếp nói, người quyền hạn, kỳ thật chia làm nhiều tầng. Đẳng cấp thấp nhất, liền là khống chế chính mình trong lòng thân thể giao phó dục vọng của chúng ta. Trên thế giới hết thảy mọi người, theo xuất sinh ngay từ đầu, cũng không phải mình chi phối thân thể, mà là thân thể tại chi phối chúng ta. Liền lấy tìm kiếm thức ăn tới nói, đầu tiên là thân thể khuyết thiếu dinh dưỡng, liền phát ra tới đói khát tín hiệu, nhưng chúng ta ý thức của mình rất khó chịu, nhất định phải đi tìm kiếm thức ăn, cho nên nói là thân thể tại chi phối chúng ta. Này kỳ thật chính chúng ta liền biến thành thân thể nô lệ. Có lẽ là cổ đại, nhất là người thiên trúc liền thấy điểm ấy. Thế là sáng tạo ra tới khổ hạnh, thân thể là hết sức sợ hãi thống khổ. Một khi bị thống khổ, liền sẽ phát ra tới tín hiệu, để cho người ta dừng lại hành động này. Nhưng cổ đại những cái kia khổ hạnh người, càng là thân thể không thích sự tình, liền càng dùng chính mình ý chí đi làm, tra tấn chính mình, từ đó tại loại hành vi này bên trong, thu hoạch được bản thân ý thức quyền khống chế thân thể. Cái này tư duy tại một loại nào đó lý niệm lên là chính xác. Người tại khổ hạnh quá trình bên trong, có thể cực đại trình độ chiếm lấy đến quyền khống chế. Có thể tự do cho khống cảm xúc, hỉ nộ ái ố vân vân tự. Cũng không là bên ngoài đản sinh ra, mà là xuất phát từ nội tâm. Ta nghĩ vui thì vui, ta nghĩ buồn thì buồn. Nếu như có thể sau làm đến bước này, kỳ thật liền là đối cảm xúc có tuyệt đối nắm trong tay. Điểm này, ta đều làm không được. Trương Mạn Mạn nghe Tô Kiếp thoại. Tỉ như, ta nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật, cũng nhịn không được muốn đi có được. Đây là bản năng của thân thể, mà không phải mình ý thức làm như thế. Không sai, thường hay rất nhiều người đều không phân biệt được cái gì là bản thân ý thức. Cái gì là bản năng của thân thể? Tô Kiếp nói, ta hiện tại đã triệt để có thể khống chế tâm tình của mình. Hàng phục thân thể của mình đủ loại bản năng. Kỳ thật cũng chính là Phật Kinh bên trong nói tới, hàng phục kỳ tâm. Hàng phục kỳ tâm, Trương Mạn Mạn nhai nuốt lấy câu nói này. Đến một bước này, tinh thần cảnh giới liền xem là khá, nhưng vẫn cũ vô phương chân chính siêu phàm nhập thánh. Nhất định phải lợi dụng loại năng lực này, tiến hành trên thân thể khống chế, trong khống chế bài tiết, khống chế cơ bắp, khống chế xương cốt, khống chế dinh dưỡng hấp thu, khống chế huyết dịch lưu động. Khống chế phổi dưỡng khí hấp thu năng lực, thậm chí khống chế sức miễn dịch. Cái này là một cái việc cần kỹ thuật, mà lại nhất định phải vô cùng tinh tế. Chỉ có nắm giữ hiện đại khoa học tri thức, không ngừng thôi diễn biến hóa, mới có thể tìm được tốt phương pháp khống chế. Tại cổ đại, cho dù là người có triệt để hàng phục thân thể cảm xúc năng lực, cũng bởi vì tri thức thiếu hụt tính, không biết làm sao điều chỉnh mình thân thể, những người này tuy so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể căn bản là không có cách triệt để trưởng khống thân thể. Bạo phát đi ra tiềm năng, Tô Kiếp nói, ta cũng không phải cho rằng tay phần tiên sinh lý niệm sai lầm. Chẳng qua là cảm thấy hắn quá chỉ vì cái trước mắt. Bởi vì ta cảm thấy, người tự thân tiềm lực, còn không có bị triệt để ép khô. Chờ chân chính cơ thể người quyền sở hữu hạn đều mở ra về sau. Lại không tiến bộ không gian, lại đi tìm kiếm cải tiến. Đó mới là tiến hành theo chất lượng. Tỉ như một máy tính, người còn có rất nhiều công năng không có mở phát ra tới. Liền đi đổi mặt khác một đài, rất có thể là được không bù mất. Cho dù là chính ta, đến hiện tại, cảm giác mình đối thân thể trưởng khống còn chưa tới nơi chân chính đăng phong tạo cực cảnh giới. Còn có rất lớn tiến bộ không gian, ta có thể hay không hiểu như vậy? Trương Mạn Mạn sau đó nói, người bình thường liền là một khối ngoan thạch, tại từ từ tu hành quá trình bên trong, chúng ta hàng phục chính mình đủ loại thân thể bản năng cảm xúc. Người liền theo một khối ngoan thạch biến thành mỹ ngọc, nhưng biến thành mỹ ngọc, như cũ không tính hoàn toàn, nhất định phải tiến hành tạo hình, đồng dạng phẩm chất một khối ngọc, bởi vì chạm trổ khác biệt, giá trị cũng sẽ ngày đêm khác biệt. Không sai, chính là như vậy, Tô Kiếp gật đầu, người bây giờ kỳ thật vẫn là ở vào một cái nắm ngoan thạch luyện thành ngọc thạch quá trình bên. Trong... vẫn chưa tới điêu khắc thời điểm, ta là bắt đầu điêu khắc quá trình. Quá trình này nhất định phải đặc biệt cẩn thận, bằng không cho dù là chạm ngọc đại tông sư, cũng sẽ lãng phí một khối chất liệu tốt. Kỳ thật, Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng ngộ không hai chữ, triệt để hiểu không về sau, mới xem như nắm chính mình luyện chế thành mỹ ngọc. Hiện tại đến thứ 9 cảm giác một chút chân chính mạnh đại cự đầu. Kỳ thật cũng không có triệt để ngộ không. Trong mắt của ta, trên cái thế giới này, có thể hàng phục kỳ tâm, nắm chính mình theo ngoan thạch biến thành mỹ ngọc, không cao hơn 10 người, mà tạo hình thành công, một cái đều không có. Ta cùng tay phần đại thủ lĩnh, đều là bán thành phẩm, chỉ là ở trong quá trình này, tay phần đại thủ lĩnh chạy đi cho ngọc nạm vàng. Đúng. Liền là loại cảm giác này, một kiện ngọc khí còn không có tạo hình hoàn thành, sau cùng định hình, liền đi nạm vàng, đó thật là quá gấp. Trương Mạn Mạn nói, rất có thể, này loại nạm vàng hội ngăn cản ngọc khí càng thêm hoàn mỹ. Mất đi điêu khắc không gian, ngươi có thể hiểu được đến điểm ấy. Ta an tâm, Tô Kiếp gật đầu, ta sợ sẽ là sợ loại chuyện như vậy phát sinh. Người tự thân tiềm lực không có khai phá hoàn toàn phía trước. Ngàn vạn không thể đi cải biến tự thân kết cấu. Bằng không thì rất có thể liền ngăn trở tiềm năng khai phá. Ngược lại được không bù mất. Người có thể tại đây mấy ngàn năm trong thời gian. Cấp tốc trở thành địa cầu bá chủ. Cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí bắt đầu đi ra tự thân tinh cầu. Cái này cho thấy... người có rất nhiều tiềm lực còn không có phóng xuất ra. Ta đã hoàn toàn hiểu rõ đạo lý trong đó. Trương Mạn Mạn trong lòng rộng mở trong sáng. Nơi này long mạch khí số ta đã thu được, tiếp xuống ta cũng cần phải hồi trở lại nước Mỹ đi. Bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đây cũng không phải là rất gấp. Tô Kiếp nói, sự nghiệp lên đều là thứ yếu, thân thể tu hành mới là trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ thu được nhiều như vậy chỗ tốt, nên củng cố xuống tới. Nơi này có tốt nhất tu hành không khí. Ta kiến nghị ngươi tại đây bên trong tu hành củng cố một tháng lại trở về. Cũng có thể, Trương Mạn Mạn đáp ứng, nàng lần nữa nhìn chung quanh. Kỳ thật nơi này tàng long ngọa hổ, hiện tại cao thủ nhiều như mây. Ta cũng có thể tại đây bên trong tìm tới không sai đối tác. Hoặc là nhân viên, Trương Mạn Mạn hiện tại khai triển rất nhiều vượt quốc nghiệp vụ. Rất nhiều nơi lợi nhuận đều hết sức phong phú, nhưng cũng rất nguy hiểm. Liền cần công phu người tốt vô cùng mới. Nơi này có rất nhiều có khả năng cung cấp nàng tới chọn lựa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.